Tổ huấn, chương 66, Đông Xương hiệu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, Đông Xương hiệu thuốc. Mộng Khê tiến vào Tôn Thất Từ Đường, cất bước tiến lên lấy ra án thượng hương, ở ngọn đèn tiền châm, cũng không có ấn mẹ giáo lễ nghi đi lễ bái, mà là trực tiếp quỳ gối bồ đoàn thượng nói, thứ nữ Mộng Khê bái kiến Tiêu thị các vị tổ tiên, thỉnh các vị tổ tiên tha thứ Mộng Khê bất kính chi tội. Mộng Khê thật là di nương sở sinh, thân phận hèn mọn, chỉ vì ngoài ý muốn xung hỉ đại đích thì gả nhập Tiêu gia. Mộng Khê biết rõ lợi dục xí nhiên tức là hố lửa, tham yêu xa vào liền vì bể khổ, vô tình tham niệm Tiêu gia phú quý, thầm nghĩ ở Tiêu phủ có nhất an thân nơi, cũng không mạo phạm Tiêu gia tổ huấn chi ý, càng vô tình trở thành Tiêu gia chủ mẫu. Nguyện Tiêu gia liệt tổ liệt tông xem ở Mộng Khê đối Tiêu Tuấn có việc mệnh tri ân phân thưởng, phù hộ Mộng Khê hạ đường cầu đi khi, không cần khó xử Mộng Khê, nhưng Mộng Khê bình yên rời đi Tiêu phủ. Từ đây nam hôn nữ gả các không liên quan, các vị tổ tiên đại ân đại đức, Mộng Khê đem chọn đời tướng báo. Nói xong, Nhiệp Hương đã bái tam bái, đứng dậy đem hương sáp nhập lư hương chung, lại chiều Tiêu gia tổ tiên bài vị nhìn thoáng qua, xoay người chậm rãi đi ra từ đường. Chống lại ngoài cửa cường quang, mị hội ánh mắt tài thích ứng, nhìn thấy đại lão gia cùng Tiêu thị các tộc trưởng đứng ở mặt trời đã khuất, phơi đầu đầy mồ hôi, cũng là vẻ mặt túc mục trang nghiêm, không tha cầu độc dáng vóc tiểu tụy, Mộng Khê bất giác xấu hổ, nhìn trời, may mắn hôm nay vạn lý không mây, nếu không lôi đã sớm đánh xuống đến. Chậm rãi đi xuống đài ngắm trăng, sớm có bà tử đi lại nâng Mộng Khê thượng kiệu, các tộc trưởng cũng đều tự thượng kiệu, đoàn người chậm rãi hướng Tiêu phủ đi đến, theo phía sau kia đối màu đỏ sậm đại môn chậm rãi khép lại, trận này hoa lệ lệ hôn lễ rốt cục viên mãn, khả hôn lễ chung nàng cùng hắn cũng có thể như vậy viên mãn sao, đáng giá chờ mong a. Mộng Khê tạ ý ở Nguyễn Tháp thượng, cầm một quyển sách chi thu tọa ở bên cạnh Tú Đôn thượng, một bên Tú Hầu Bao vừa nói. Từ nhị nãi nãi chuyển đến Đông Xương phòng, nhị gia liền chuyển về Đông Ốc, lại không đi Hồng Ngọc Ốc khi, hôm nay vừa qua khỏi bán nguyệt chi kỳ, không biết nhị gia hội trước hết đi chỗ đó cái vườn. Nô thì đoán rằng không sai biệt lắm sẽ là Lý Di Nương Cúc Viên. Về sau nhị gia đi chỗ đó cái vườn, không cần ba ba báo cho ta nghe, đúng rồi, hậu viện phối dược hiệu thuốc thu thập xong. Thu thập xong, đều ấn nhị nãi nãi họa bản vẽ cùng yêu cầu một lần nữa sửa đổi, nhị nãi nãi có rảnh đi qua nhìn một cái, hiện tại có thể trực tiếp dùng để phối dược. Vậy là tốt rồi, nhị gia không ở hỏi lại khởi qua việc này. Không có, chính là đại phu nhân phái nhân đi lại hỏi qua, nô tỳ đã hồi các nàng nói, chỉ tìm vài cái gã sai vặt đem sau chỉ đường nước bùn thanh nhất thanh, chỉ đường biên kia vài cọng hoa cấp chuyển vị trí, lại tái loại chút khác hoa cỏ, vừa khéo đại phu nhân phái người đến ngày đó gã sai vặt đang ở thanh nước bùn, các nàng đi qua nhìn nhìn cũng không nói cái gì, đúng rồi, nhị nãi nãi, đại phu nhân nhân vừa thấy chúng ta gặp hạn chút gậy trúc, đều cười ngớ ngẩn chúng ta đâu, nói là này phía nam gậy trúc căn bản dưỡng không sống, nhị nãi nãi tọa ở nhà nhàn rỗi không có việc gì sẽ thường chút tinh xảo sự, lãng phí bạc trừ bỏ này, rốt cuộc chưa nói khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, đừng để ý đến hắn, nhóm kia gậy trúc liền ấn ta nói biện pháp đi dưỡng, chính là chờ thành lâm, che khuất cái kia hiệu thuốc thì tốt rồi, người bình thường chính là ngẫu nhiên đi qua, cũng phát hiện không xong rừng trúc mặt sau gì đó, vị thuốc cũng không dễ dàng tràn, đúng rồi, mặt sau sân đại, trừ bỏ hoa, liền loại bôi thuốc tài, nhặt kia mùi nồng liệt tài, miễn cho bị nhân người được hậu viện vị thuốc khả nghi, đối ngoại nhân chính là ta thích làm thuốc thiện, tài tái loại mấy thứ này, đúng rồi, kia thu thập hiệu thuốc công tượng khả chuẩn bị. Vẫn là nhị nãi nãi đầu linh quang, nghĩ đến như vậy chu toàn, nô tỳ nhất định đi an bày, kia thu thập phòng ở công tượng đều là nô tỳ ca ca cố ý theo phủ ngoại tìm, chúng ta tự mình chi trả bạc, lúc gần đi nô tỳ đều đề điểm bọn họ, sẽ không nói lung tung nói. Vậy là tốt rồi, việc này nhất định phải vạn phần cẩn thận, ngươi phân phó đi xuống, nhường chi hạ các nàng xem trọng, về sau này Đông Xương hậu hoa viên chính là cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào, chính là nhị gia muốn vào cũng muốn tận lực ngăn đón. Nô tỳ đã cùng chi hạ các nàng nói, nô tỳ ca ca buổi sáng gửi thư, dược đường đã trang hoàng không sai biệt lắm, muốn cho nhị nãi nãi trạch cái ngày lành khai trương, còn hỏi nãi nãi khai trương ngày đó có thể hay không đi qua. Ngày khiến cho Lý Độ Đính đi, ta mới ra qua phủ, sợ là lão thái quân lại sủng, cũng không thể lại nhường đi ra ngoài, cho dù đi ra ngoài, cũng không thể minh mục trương đảm đi qua, ngày đó ngươi nghĩ biện pháp qua đi xem, trở về nói cho ta nghe một chút đi là được, dược xứng thế nào. Nô tỳ ca ca nói, hắn đã ấn ngài ý tứ thu một số lớn trẻ em đi học, phần lớn là lưu lạc đầu đường không nhà để về đứa nhỏ, trong đó cũng có mấy cái thực cơ chí chính dạy dỗ, ấn ngài cung cấp phương thuốc, nhóm đầu tiên dược đã gia công không sai biệt lắm, chuẩn bị này hai ngày đã đem gia công tốt dược vận tiến vào, nhưng ngài lại làm cuối cùng phối chế, này phê dược chế thành, vừa vặn vượt qua khai trương khi dùng. Nguyên lai Mộng Khê ở cung cấp phương thuốc thời điểm, nhớ tới kiếp trước xem qua đại cổng lớn, minh bạch một cái dược đường hưng suy quyết định bởi cho kia chế dược bí phương, này cổ đại lại không có gì độc quyền quyền bảo hộ pháp linh tinh gì đó, chờ nàng chế thuốc viên hiệu quả một khi bị truyền khai, nhất định sẽ có người đào rỗng tâm sự thường thu hoạch bí phương, nàng đổ không phải không tin Lý Độ phụ tử, mà là biết này dù sao cũng là cổ đại, có một số người là không đạt mục đích tuyệt không từ bỏ ý đồ, bảo không cho hội dùng cái gì phi thường thủ đoạn, nàng cũng không chỉ vào Lý Độ phụ tử lưỡng có thể là hiện đại Lưu Hồ Lan, thép thiết cốt một cái, thề sống chết nguyện trung thành cho nàng, cho nên cuối cùng quyết định trừ bỏ một ít đơn giản thường dùng giống ngoại khác dược chế làm trong quá trình mấu chốt nhất một bước từ nàng tự mình nắm giữ, Lý gia phụ tử chỉ phụ trách gia công bán thành phẩm. Hảo thuốc này xuất nhập phủ khi nhất định phải cẩn thận chút nhị trên cửa khả thu mua chính mình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ đã tưởng tốt lắm, đã nói nô tỳ nhà mẹ đẻ phái người đến cấp nô tỳ đưa vài thứ, nhị trên cửa bảo trụ cùng cầu thừa đều là của chúng ta nhân, hai người bọn họ nguyên bản liền chịu các phòng khi dễ, gặp nô tỳ đối bọn họ là thật quan tâm, lại biết nô tỳ là ngài nhân, miễn bản đối nô tỳ nhiều tiến tâm, trong ngày thường đưa điểm vật nhỏ đưa cái tín cái gì là tuyệt không thành vấn đề, chính là về sau chúng ta dược đường bình thường buôn bán, lui tới thường xuyên còn phải lại nghĩ cái biện pháp mới được, nếu không, đại phu nhân tổng sẽ phát hiện. Cái này hảo, hai người kia về sau muốn hảo hảo long, không phải sợ hoa bạc, những người khác cũng muốn thường thường chuẩn bị một chút, tốt nhất về sau có thể làm đến hai chúng ta nhân thường thường ra phủ đi chơi, cũng không thành vấn đề, về phần kia biện pháp ta cũng luôn luôn tại cân nhắc đâu, hiện tại nghĩ không ra, về sau từ từ nghĩ đi cũng không cấp tại đây nhất thời. Chi Thu nghe xong lời này, trợn tròn mắt nhìn nhị nãi nãi, thầm nghĩ, này nhị nãi nãi lá gan phơi nắng khô có thể vượt qua hoa qua lớn, trong ngày thường xem nàng làm việc như vậy cẩn thận, điệu cái lá cây đều sợ tạp đến đầu, làm sao có thể có như vậy cách kinh lưng nói ý tưởng. Này người đứng đắn ra khuê nữ nhưng là đại môn không ra nhị môn không khóa. Nhị nãi nãi trăm ngàn đừng loại nghĩ gì này, này nếu nhường đại phu nhân đã biết lại sẽ nói ngài không thủ nữ tắc còn không bóc nô tỳ ra. Cách chương.